Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 131-131, chỉ khi tuyệt vọng cô ấy mới ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phong mỉm cười, có vui hay không? Sau này sẽ biết, nói xong, hắn lấy một chiếc máy tính xách tay ra khỏi túi, cắm USB vào, một giao diện hiện lên trên màn hình. Đây là, Hạ Tuyết Cầm hơi kinh ngạc khi nhìn thấy thứ trên màn hình. Đây không phải là tài liệu đấu thầu sao? Có gì đặc biệt sao? Tất nhiên là đặc biệt rồi, Hàn Phong nhẹ giọng nói. Đây không phải là hồ sơ đấu thầu bình thường, mà là hồ sơ đấu thầu của công ty xây dựng Huyền Trúc mới trúng thầu kia. Bây giờ anh tặng nó lại cho em. Hạ Tuyết Cầm sửng sốt, sau đó cười khổ nói. Nếu như là trước khi đấu thầu, đây quả thực là một bảo vật, nhưng bây giờ cuộc đấu thầu kết thúc rồi, tôi phải làm gì với nó đây? Hàn Phong lắc nhẹ ly rượu trong tay, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt. Anh nghĩ anh cần phải nhắc nhở em đây là tài liệu đấu thầu gốc của công ty xây dựng Huyền Trúc. Trước khi hợp đồng chính thức được ký kết, tài liệu đấu thầu được bảo mật nghiêm ngặt, chưa nói đến tài liệu gốc. Bây giờ em đã có tệp gốc trong tay, điều đó có nghĩa là không biết ai là người làm ra tài liệu trúng thầu này nhỉ, em nghĩ sao? Hạ Tuyết Cầm sửng sốt một hồi, sau khi phản ứng lại cô ta lập tức vui mừng khôn xiết. Anh Hàn, cảm ơn nhiều. Hạ Tuyết Cầm vô cùng kích động. Chỉ cần có thứ này, ngày mai tôi nhất định phải làm cho con tiện nhân Hạ Huyền Trúc kia muốn khóc cũng không khóc nổi, có khi đơn vị chiến thắng sẽ lại rơi vào tay nhà họ Hạ chúng tôi cũng nên. Ha ha, cảm ơn mà chỉ nói mồm thế thôi à? Hàn Phong cợt nhả nói, đưa tay nhẹ nhàng vòng qua vòng eo thon thả của Hạ Tuyết Cầm. Đêm đó đôi nam nữ này đã có một buổi mặn nồng trong khách sạn. Ngoại hình và body của Hạ Tuyết Cầm đều rất xuất sắc, kỹ năng của cô ta trong lĩnh vực đó cũng rất tốt, nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Bởi vì người hắn đau đáu trong lòng là Hạ Huyền Trúc cơ, sau khi gặp lại Hạ Huyền Trúc lần trước cả người hắn giống như bị hút mất hồn vía, mỗi ngày nhắm mắt mở mắt trong đầu chỉ toàn là bóng dáng yêu kiều của Hạ Huyền Trúc. Đáng hận là người phụ nữ hắn đắm say lại đi lấy một thằng ăn mày. Hơn nữa, lần trước thằng đó còn dám làm nhục hắn trước mặt bao người, nếu không phải bố hắn ra sức kìm hãm việc này thì hắn đã lột da bẻ xương thằng ăn mày đó ra rồi. Tuy nhiên, tính cách của hắn khiến hắn không bao giờ chịu nhịn được mãi, lần này sau khi biết Hạ Huyền Trúc trở thành đơn vị chiến thắng, hắn đột nhiên nảy ra một kế hoạch. Lần này, hắn sẽ đẩy Hạ Huyền Trúc đến bước đường cùng. Chỉ khi tuyệt vọng, cô ấy mới ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin mình. Cách chương.